Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1322, khảo nghiệm yêu giảo hoạt. Lâm Tiêu không dám khinh thường chút nào, tay trái nâng lên phi loan kiếm, theo sau dương lên, kiếm lấy tốc độ cực nhanh hướng về thổ huyết đại yêu bay vụt đến. Phốc suy một tiếng, một vệt ánh sáng màu máu bắn tung tóe lên trời, đại yêu đầu người bị phá ra một cái động lớn, cửa động xuyên qua, một cột máu từ đại yêu trên ót toát ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ một phiến. Thấy một màn này, cái khác đại yêu vẻ mặt không tin tưởng, bọn hắn ngay từ đầu liền coi thường cái nhân tộc này rồi, nhưng mà bọn hắn bỏ quên một cái vấn đề, chính là Lâm Tiêu có thể một người một ngựa xông vào vạn yêu thành, làm sao có thể không hề có một chút niềm tin. Thật lợi hại tiểu oa nhi, các ngươi ai trên, đứng tại phía trước nhất đại yêu cũng sớm đã nảy sinh ý thối lui, nhưng mà bọn hắn không dám vi phạm đại ca mệnh lệnh, chỉ có thể ở tại đây tử thủ. Xông lên a, liền đây lúng túng thời điểm, không biết ai đứng dậy la lớn, vạn yêu thành tiểu yêu, khí thế bừng bừng. Hiển nhiên vừa mới một màn tuy rằng đáng sợ, nhưng mà bọn hắn yêu nhiều, căn bản không sợ một nhân tộc, coi như là áp cũng muốn đè chết hắn. Lúc này tiểu yêu ùn ùn kéo đến, giống như hồng thủy, hướng về Lâm Tiêu chạy nhanh mà đi, trong tay không ngừng rêu dao, vung đến vũ khí trong tay, vẻ mặt ngoan lệ. Lâm Tiêu nhìn thấy ùn ùn kéo đến tiểu yêu, cũng lười động thủ, trong miệng đọc thầm mấy câu chú ngữ, trong nháy mắt thân thể bắt đầu bành trướng lên, hắn xương cốt da thịt, hình thể bắt đầu biến hóa, trực tiếp biến thành một vị cự nhân, theo tay vung lên, vậy mà trực tiếp liền đem các loại tiểu yêu đánh bay ra ngoài. Cảm nhận được vui sướng, Lâm Tiêu lại một lần nữa đưa tay ra, ló ra phía trước, cao mấy chục mét cự nhân Lâm Tiêu, một cước sụp xuống, đem bầy yêu đánh tan, nhưng mà rất nhanh đã hội tụ lại. Không lâu lắm, tiểu yêu suýt bị trừ sạch sẽ, chỉ tu hạ đại yêu. Lâm Tiêu cố gắng xoay chuyển tình thế, đại thủ vỗ một cái, liền có một đám tiểu yêu chết trong tay hắn hạ. Bát, bát, bát, đánh cho phi thường cao hứng Lâm Tiêu, căn bản không biết tại hắn điên cuồng dưới sự công kích, đã chết tổn thương thảm trọng. Mà không lâu lắm, 10 vạn yêu ma cũng chỉ còn dư lại bên dưới 50-60% rồi. Không sai biệt lắm một nửa đều bị Lâm Tiêu đập chết rồi. Nếu không phải đứng ở phía trước đại yêu liều mạng ngăn cản, tử vong sợ rằng sẽ càng nhiều. Nhân tộc tiểu tử, người thật là không biết sống chết sao? Giết chúng ta nhiều như vậy đồng loại. Một đầu đại điều ở trên trời đầy tròn, hai mắt như lợi kiếm vậy nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Tuy rằng Lâm Tiêu hình thể trở nên lớn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn phản ứng bén nhạy, coi như là đại điều bên cạnh một đám tiểu yêu, căn bản không có công kích Lâm Tiêu chí mạng chỗ hiểm cơ hội, cũng không nên nói quấy dày. Vù vù, bầu trời bỗng nhiên một vùng tăm tối, đại điều thấy vậy một hồi kêu lên, xòe cánh hướng về trên trời phóng tới, hàn mang lấp lóe sắc nhọn mổ, mang theo cắt phá hư không lực lượng, hóa thành một đạo hàn mang sông thẳng tới chân trời. Trên trời đó là Lâm Tiêu tay che khuất bầu trời mà đến, một cái tát hướng về đại điểu vỗ tới. Nhìn thấy đại điểu động tác, Lâm Tiêu khóe miệng hơi hơi dương lên, chính là loại này, chính là loại này, xem người mạnh miệng vẫn là thân thể ta cứng rắn. Xung quanh tiểu yêu cùng đại yêu nghe Lâm Tiêu mà nói, một hồi nhạo báng, bọn hắn chính là biết rõ đây đại điều mổ lợi hại, coi như là bọn hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mà lúc này Lâm Tiêu chính là lựa chọn cứng đối cứng, vậy tất nhiên là tay phá người vong. Liền tại chúng yêu chờ đợi nhìn máu tươi vẫy xuống bầu trời thời điểm, Đột nhiên một hồi nặng nề mà lại thanh thúy âm thanh vang lên. Răng rác, đại điểu kêu gào, bị đè ở Lâm Tiêu dưới bàn tay, thẳng tắp hướng về mặt đất đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bàn tay trực tiếp liền vỗ vào yêu ma trong đám, lại một lần nữa áp đảo một mảng lớn. Vậy làm sao đánh, người này thần thông làm sao lợi hại như vậy, biến lớn như vậy, còn có thể sắc bén như thế, ngay cả khí lực cũng là ngày trước mấy nhiều gấp 10. Sợ là chúng ta không phải là đối thủ a. Chúng yêu ở phía dưới từng cái nghị luận ầm ĩ. Nhưng cũng không có một yêu nguyện ý tiến đến. Lúc này Lâm Tiêu tuy rằng nhìn như thân thể khổng lồ, nhưng mà đây toàn bộ đều dựa vào trong thân thể chứa đựng năng lực chống đỡ. Không thì chỉ sợ sớm đã chi trì không nổi. Thử nghĩ một cái không có gì cả người, có thể ở loạn thế sống sót sao? Kia coi hắn là không thể. Giống như lúc này Lâm Tiêu một dạng, linh lực nhanh hao hết, mà ở trong đó vẫn bảy yêu hội tụ, còn có thần bí kia không biết đại ca. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, Lâm Tiêu lại lần nữa khôi phục ngày trước hình thể. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không kiên trì nổi sao? Phương xa đại yêu nhất thời gầm to đến, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhanh lên kiên trì tiếp, nhất định phải rồi mạng hắn. Nhất thời từng cái đại yêu thét hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Thần thông hiển thị rõ, Lâm Tiêu cũng không dám chậm trễ, trong lòng nói thầm chú ngữ, dưới chân nhất thời xuất hiện một cái trận pháp. Hắn tuy rằng không quá biết dùng trận pháp, nhưng mà duy nhất một cái tiểu thiên kiếm trận không chỗ nào bất lợi. Trong nháy mắt, kiếm trận áp xuống, trên bầu trời vạn thanh phi kiếm từ trong hư không toát ra. Cẩn thận, mọi người tản ra, nhất thời đứng ở phía trước đại yêu cảm nhận được trên bầu trời nguy hiểm. Trong nháy mắt nhảy một cái, thoát đi ban đầu đứng đạp đất mặt, âm vang, quả nhiên. Liền tại vị này đại yêu ban đầu đứng trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một thanh lóe hàn quang kiếm, trên thân kiếm mang theo vô tận lệ khí. Cẩn thận, tiểu tử này khả năng khởi động trận pháp gì. Đại yêu lúc này từ nơi này sau lưng hú lên quái gì, còn hắn thì không ngừng khắp nơi né tránh. Cong, cong, khi kiếm nện vào trên mặt đất, trên tường tiếng đinh đương nối liền không dứt, mà đang ở kiếm trận thành hình chớp mắt, chân trời một đôi mắt vẫn nhìn Lâm Tiêu. Đó là một đôi tương đương hoàn mỹ ánh mắt, mà cặp mắt kia cùng nhân tộc không khác, nhưng mà lúc này lại là nhìn đến tại đây. Cảm nhận được đạo này nóng bỏng ánh mắt, Lâm cũng không dám lơ là, hiển nhiên là hướng về phía hắn mà tới. Hôm nay ta làm sao đều muốn cứu những nhân tộc kia rời đi. Không thì coi như là phá hủy ngươi đây vạn yêu thành. Ta cũng không ngại ở đây. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, người xung quanh nhất thời sửng sốt một chút. Thời khắc ngây người, chân trời cặp mắt kia vậy mà đột nhiên tiêu thất. Gặp, trong lòng âm thầm phát giác một tia nguy hiểm. Đại ca đã đến. Lâm Tiêu nghi hoặc thời khắc, đạo nhân ảnh kia cũng là càng ngày càng gấp, biết rõ đi tới Lâm Tiêu phía trước, mới nhìn rõ, nguyên lai đó là một thanh đao, người này chính là vạn yêu thành thần bí đại ca. Lâm Tiêu âm thầm cảm thán, nhưng đối với cây đao kia, Lâm Tiêu biết rõ mình không tránh khỏi, thiên nhanh, căn bản không có biện pháp né tránh, nhưng mà ngay tại lúc này, bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo hào quang, bao phủ tại Lâm Tiêu trên thân. Trong nháy mắt, cả thế giới an tĩnh, phảng phất trở về đến thời đại viễn cổ. Đảo ngược thời gian, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Thông qua khảo thí, Lâm Tiêu bên tai xuất hiện tựa như hài đồng một bản âm thanh tiểu hài tử. Tiểu hài tử rất nhỏ, nhưng là từ hắn cặp mắt có thể thấy được. Đó là một đôi tang thương đôi mắt, nằm ở trên một cái giường gỗ Lâm Tiêu, mí mắt khẽ nhúc nhích, muốn đã tỉnh,